Một tờ hôn thư lục dược, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi nữa, ảnh của Thái Hậu cũng có thể nói không đi là không đi sao? Giữa nụ hôn của Lục Huyền, đầu óc Kỳ Vân Chi rối như tơ vò. Nàng muốn lùi về sau nhưng chiếc bàn cao chật hẹp không có chỗ dựa. Không chỉ hai chân lơ lửng mà lưng cũng trống rỗng không nơi bám víu. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vì ở trong phòng tắm chật chội ẩm ướt này, trên chiếc bàn cao nhỏ bé này, khiến nàng cảm thấy rất hoảng sợ. Càng hoảng sợ, càng sinh ra một tia không muốn. Cửa sổ phòng tắm rất nhỏ, treo rèm dày để che nắng, nhưng vẫn có một tia nắng xuyên qua khe hở, chiếu lên người hai người một vệt sáng trắng dài mảnh. Tia sáng này khiến Kỳ Vân Chi rơi vào sự xấu hổ không thể trốn tránh. Không đúng, không nên như vậy, không nên ở đây, giữa ban ngày ban mặt, trên một chiếc bàn cao nhỏ hẹp. Ta muốn đi. Kỳ Vân Chi cuối cùng cũng nói ra, nàng đưa cánh tay chắn ngang trước người Lục Huyền, ngăn cản hắn đến gần, cố gắng khép hai chân lại. Lục Huyền nghe thấy giọng nàng khác thường, liền nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên, nhìn thấy một đôi mắt ướt nhòe. Kỳ Vân Chi muốn khóc, nhưng nàng đã kìm nén nước mắt. Nàng cố gắng nghiêng mặt sang một bên, càng không dám nhìn Lục Huyền. Lục Huyền sững người, lúc này mới nhận ra mình đã mất kiểm soát. Ta không phải là không muốn, ta chỉ là. Giọng Kỳ Vân Chi run rẩy. Ta biết, Lục Huyền cắt ngang lời nàng chưa nói hết. Hắn lập tức kéo áo choàng ngoài trên giá khoác lên người Kỳ Vân Chi, nói với nàng. Là ta lỗ mãng, Vân Chi, ta xin lỗi nàng. Nước mắt Kỳ Vân Chi đã kìm nén từ lâu trong hốc mắt bỗng chốc tuôn rơi, nàng vội vàng đưa tay lên che mặt. Lục Huyền ôm nàng, để mặt nàng áp vào N, G, Ự, C mình. Lục Huyền cũng cảm thấy sự mất kiểm soát của mình thật khó tin. Hắn luôn trầm ổn, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng, sao đột nhiên lại lỗ mãng như vậy? Nàng là thê tử của hắn, phải tôn trọng nàng, không phải là thứ có thể tùy tiện khinh nhơn. Không thể để nàng cảm thấy bị coi thường, không thể để nàng hoảng sợ, càng không nên để nàng khóc. Lục Huyền cúi người, bế ngang Kỳ Vân Chi lên, ôm nàng ra khỏi phòng tắm ẩm ướt một ngạt này. Bên ngoài, Ngôn Tuyền và Xuân Đào đang thu dọn đồ đạc, thấy Kỳ Vân Chi được Lục Huyền bế ra. Hai người họ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không quan tâm đến việc đang làm dở, lập tức quay người bước nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lục Huyền đặt Kỳ Vân Chi lên giường, hắn vừa xoay người, cổ tay đã bị Kỳ Vân Chi nắm lấy. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt ướt át của Kỳ Vân Chi mang theo vẻ bất an. Ta đi lấy quần áo cho nàng. Kỳ Vân Chi lúc này mới buông tay, Lục Huyền đi đến tủ quần áo, lấy đủ quần áo từ trong ra ngoài cho nàng. Hắn đặt quần áo bên giường, rồi giúp Kỳ Vân Chi kéo màn giường lại. Trong màn giường vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo, nhưng đã qua rất lâu, Kỳ Vân Chi vẫn chưa mặc xong quần áo và kéo màn ra. Lục Huyền vén một góc màn nhìn vào, thấy nàng mặc được một phần mấy lớp áo, ủ rũ ôm gối ngồi trên giường. Lục Huyền buông màn xuống. Ngồi xuống mép giường, hỏi. Một lát nữa có cần ta đưa nàng đi không? Kỳ Vân Chi lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nàng luôn cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Tân hôn yến ể ơ mà từ chối sự thân mật của phu quân, chẳng lẽ không phải là quá đáng sao? Nhưng sự không muốn trong lòng lại chân thật như vậy, sự rối rắm chất chồng lên nhau, biến thành hoang mang. Trong lòng Lục Huyền vô cùng bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền à Lục Huyền, ngươi xem ngươi đã dọa tiểu cô nương thành cái dạng gì rồi? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Chúng ta tiếp tục. Kỳ Vân Chi kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn. Phòng tắm không được, bàn không được, giường ngủ hẳn là được rồi chứ? Đôi mắt hạnh của Kỳ Vân Chi mở to hơn, tròn hơn. Lục Huyền như bừng tỉnh đại ngộ, lại nói. Ban ngày cũng không được. Kỳ Vân Chi vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng cười của Lục Huyền. Nàng nhận ra Lục Huyền đang cố ý trêu chọc nàng. Nàng nhíu mày, trừng mắt nhìn Lục Huyền một cái nhưng không đủ hung dữ. Lục Huyền ngừng cười, đã đổi sang giọng điệu bình thường nói sang chuyện khác với nàng. Mấy ngày ở Thừa Thiên tự chắc sẽ buồn chán, nàng mang theo vài quyển truyện giải khuây đi. Thái hậu bảo nàng đi, nàng đúng là nên đi. Ta biết rồi, Kỳ Vân Chi đáp. Nàng cũng vội vàng muốn chuyển chủ đề, nàng cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh chưa mặc, đứng dậy xuống giường mặc vào, rồi đi đến bàn trang điểm trang điểm. Lục Huyền ngồi bên giường nhìn nàng một lúc, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, thỉnh thoảng đưa lược gỗ, châm ngọc. Chấm, khi Kỳ Vân Chi vào cung, quả nhiên Lục Huyền đích thân đưa nàng đi. Trên đường đi, Kỳ Vân Chi cố ý muốn trốn tránh chuyện trong phòng tắm, chủ động hỏi Lục Huyền về những điều cần chú ý khi đến Thừa Thiên Tự. Lục Huyền kiên nhẫn giải thích từng điều cho nàng. Đến trước cổng cung, người khác nhận ra xe ngựa của Kỳ Vân Chi, mỉm cười vén rèm chào nàng. Kỳ Vân Chi vén rèm xe, mỉm cười ngọt ngào đáp lễ. Đối phương lại sững người khi nhìn thấy Lục Huyền trong xe ngựa, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mấy lần như vậy, Kỳ Vân Chi nhỏ giọng lẩm bẩm. Hình như bọn họ đều tự mình đến. Lục Huyền gật đầu, nghiêm túc nói, ta tương đối rảnh rỗi. Hắn đứng dậy xuống xe, đứng bên cạnh xe, đỡ Kỳ Vân Chi xuống. Trước cổng cung đã dừng vài xe ngựa, các phu nhân được mời đều tụ tập cười nói. Có người chỉ tay, bọn họ liền quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lục Huyền đỡ Kỳ Vân Chi xuống xe. Ban đầu bọn họ còn muốn đợi Kỳ Vân Chi cùng đi, nhưng thấy bên cạnh nàng còn có Lục Huyền cao lớn đứng đó, khiến người ta e ngại, nên không đợi Kỳ Vân Chi đến gần nữa, đều đi trước. Vậy ta vào đây, Kỳ Vân Chi nói, Lục Huyền gật đầu, lại dặn dò Ngôn Khê chăm sóc Kỳ Vân Chi cho tốt. Lần này đi Thừa Thiên Tự cùng Thái Hậu, Kỳ Vân Chi mang theo Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi, một người có đủ kinh nghiệm, một người cho cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Lục Huyền tiễn Kỳ Vân Chi đi xa, xoay người lên xe ngựa. Cách chương.